Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 593, chương 593, thật đáng sợ. Đa tạ khích lệ, nhưng đáng tiếc, không có ban thưởng. Bạch Thủy đạm mạc trở về một tiếng, ánh mắt nhất động, liền gặp Thần Diệt trên đao khí diễm đại thịnh, truyền đến một cỗ càng thêm lực lượng khổng lồ, để Glen Kỳ lần nữa rên khẽ một tiếng, thân hình lại là trực tiếp lui 5 bước, ầm ầm, Bạch Thủy tay phải một nắm, Thần Diệt đao đột nhiên hóa thành khắp thiên hỏa diễm biến mất không thấy gì nữa. Bạch Thủy không có một chút phản ứng, nâng tay phải lên, trên thân đột nhiên tản mát ra một cỗ kinh người kiếm ý, để người chung quanh cũng không khỏi sắc mặt đại biến, liên tục tránh lui ra. Ngay tại vừa rồi một nháy mắt, hắn nhóm quần áo trên người, lại trực tiếp tại kiếm ý này phía dưới, bị tùy tiện xé mở một từng cái lỗ hổng, đồ thế. Bạch Thủy thấp như vậy đạo, vừa vặn tán đi Thần Diệt đao, lại trực tiếp khắp nơi trong ngọn lửa ngưng hình, bị Bạch Thủy nắm trong tay, áp vúc không khí, hướng Glen Kỳ lực bổ xuống. Oanh, một đao kia còn chưa rơi xuống, lớn cũng đã xuất hiện phản ứng, không có từ trước đến nay trực tiếp đã nứt ra một đảo khe nứt to lớn. Sau đó liền phịch một tiếng lõm xuống dưới. Cự trầm áp bách chi lực cùng kinh khủng sắc bén kiếm ý giáng lâm tại Glen Kỳ trên thân. Để hắn không chỉ có trong nháy mắt biến sắc. Vụt vụt vụt, Glen Kỳ Busosoku, phòng hộ toàn thân của mình. Hắn dùng Busosoku đem toàn thân bao vây lại nháy mắt sau đó. Trên người hắn liền truyền đến vụt nhưng kim thiết va chạm thanh âm. Lưu lại từng đạo thanh cạn vệt trắng. Quả nhiên là kinh thiên nhất kích, cả hòn đảo nhỏ sợ là đều sẽ bị một đao kia trực tiếp chém thành 2 khúc đi. Không phải là bị xưng là bạch ưng quái vật a? Glen Kỳ không dám thất lễ, lúc này làm ra cách đối phó. Hắn trùng điệp đạp mạnh, có lực lượng kinh khủng mãnh liệt mà ra, làm cho cả đảo nhỏ đều bởi vì hắn một cước này mà hướng về một phương hướng nghiêng về đi qua. Đám người liền giống bị cắt đứt lúa mạch đồng dạng, ngược lại thành một mảnh. Rokushiki Ogi, thần trời kích, dứt lời, chỉ thấy Glen Kỳ cả người trực tiếp trướng lớn hơn một vòng. Bắp thịt cuồn cuộn tung hoành, trên thân càng là bộc phát ra một cỗ ngang ngược vô cùng khí tức tới. Bành, lần này đối bính, nhất định là sẽ bị tất cả mọi người ghi khắc. Chỉ nghe một tiếng cửu thiên lạc lôi giận vang, một cỗ không cách nào tưởng tượng cuồng bạo khi lãng tiết ra. Xua tán đi trên bầu trời tất cả mây trắng, để mây trắng trực tiếp xoay tròn tới. Ù ù thanh âm, gào thét tiếng vọng không ngừng. Không khí đều bởi vì hai người đối bính mà bị kịch liệt áp xúc. Tất cả mọi người đột nhiên đều cảm giác hô hấp cực độ khó khăn. Có một loại phổi không khí bị rút sạch cảm giác, khí lãng lập tức liền lan tràn đến lớn địa chi bên trên. Lớn vừa mới tiếp xúc đến khí lãng liền ầm vang vỡ vụn. Tiếp lấy như là đậu hũ khối đồng dạng yếu ớt, bị tùy ý xoay tròn, rách nát không còn hình dáng. Nếu như nói năm đó dâu trắng cùng tóc đỏ một lần kia đối bính, trực tiếp bổ ra bầu trời. Như vậy hiện tại Bạch Thủy cùng Glen Kỳ đối bính, chỉ sợ sẽ là trực tiếp đập nát bầu trời. Bầu trời trực tiếp bị đánh ra một cái động lớn, lộ ra thiên khung bên ngoài kia xanh lam thâm thúy tràng cảnh. Bành bành, hai người tiếp tục giao chiến, để không khí không ngừng phát ra nhiếp nhân tâm phách tiếng vang cùng rung động. Hai người đối bính đã ảnh hưởng đến phía dưới tất cả mọi người giao chiến, để cả đám không thể không nặng mới mở chiến trường đi giao chiến. Quả nhiên là hai cái vô cùng kinh khủng người a. Không, chính xác tới nói, hẳn là Bạch Thủy quá mức kinh khủng. Đúng vậy a, hắn chỗ đến tất nhiên là kinh thiên động địa tràng cảnh. Không có cách, ai bảo hắn là thế giới mạnh nhất nam nhân đâu. Marco lắc đầu, có chút không thể làm gì nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.